Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 977, từng cái kích phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lấy được đến cái này nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi sau. Đó, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, không có chút nào nói nhảm. Lưu Kiệt trực tiếp tìm đúng một nơi địa phương bằng phẳng ngồi xuống, đem một giọt này máu tươi toàn bộ hấp thu. Mấy phút sau này, cảm ứng được trong cơ thể linh năng lượng dùng một lần nữa tăng trưởng mấy phần. Lưu Kiệt trên mặt hiển lộ ra cùng nhau nụ cười vui mừng. Làm xong những chuyện này sau đó, tại chỗ đứng lên Lưu Kiệt vậy một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía trong rừng rậm lòng hồ chỗ ở. Phương hướng, một giây kế tiếp thân hình chớp mắt, lại lần nữa hướng khu vực trung tâm cực nhanh chạy như bay. 10 phút sau đó, Lưu Kiệt thân hình một lần nữa ẩn núp ở một thân cây mộc sau lưng. Tầm mắt phong tỏa ở phía trước 11 chỉ nguyên tố linh lộc trên mình. Chọn hạ một con chuẩn bị động thủ đánh chết đối tượng. Thời khắc này Lưu Kiệt càng giống như là lớn trong thế giới tự nhiên một vị thợ săn vậy chờ cơ hội mà động. Mà trước mặt cái này 11 chỉ nguyên tố linh lộc chính là bị hắn để mắt tới con mồi. Phân minh chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 4 hắn, nhưng là đem một đám thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 nguyên tố linh lộc làm con mồi. Tình huống như vậy sợ rằng nói ra cũng sẽ bị người chê cười là nói mạnh miệng. Nhưng Lưu Kiệt cho tới bây giờ đều không phải là có thể theo lẽ thường để đối đãi năng lực người. Vẻn vẹn chỉ vượt qua một cái lớn tầng thứ thực lực sai biệt vẫn có thể bù đắp. 5 phút sau đó, làm Lưu Kiệt chọn chúng ngoài ra một con nguyên tố linh lộc sau đó. Cái này nguyên tố linh lộc giống vậy hưởng thụ trước đồng bạn bị gặp gỡ. Trên bầu trời không ngừng có rơi sấm nện xuống, để cho hắn không thể không ngừng dịch chuyển trước thân thể. Cái này một di động, dần dần liền kéo ra những thứ khác đồng bạn khoảng cách. Cuối cùng vì né tránh không ngừng quấy dày thiên lôi, thoát khỏi đoàn thể hướng phương xa chạy trốn đi. Vậy định trước bị Lưu Kiệt thợ săn này cùng theo truy đuổi, dẫn dụ đi ra, theo đuôi tập kích, liền giống như trên thảo nguyên báo săn mồi vậy. Cái này hết thảy động tác lưu trình xuống nước chảy mây trôi. Đánh chết nguyên tố linh lộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. 3 con, 4 con, phương pháp giống nhau hành vi, làm từng con nguyên tố linh lộc gặp không ở thiên lôi không ngừng xâm nhiễu sau đó thoát. Khỏi đoàn thể, cũng chỉ quyết định bọn họ bị Lưu Kiệt đánh chết kết cục. Mà theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt đánh chết nguyên tố linh lộc lấy được linh thú máu tươi vậy càng ngày càng nhiều. Đem toàn bộ hấp thu sau đó, khoảng cách vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Như vậy tốc độ tăng trưởng, sợ rằng nói ra đều là để cho người kinh hoàng giống vậy tồn tại. Nếu không phải linh thú máu tươi có như vậy công hiệu, mặc dù có chút niết bàn thần quyết loại này cao cấp tâm pháp tồn tại, muốn trong thời gian ngắn làm ra như vậy đột phá cũng là tuyệt đối không thể nào làm được sự việc. Tu vi đột nhiên tăng mạnh quả thật đáng giá cao hứng. Vậy phù hợp Lưu Kiệt tiến vào vùng đất thần thú dự tính ban đầu, lại là phù hợp Lưu Kiệt ở tình cảnh trước mắt hạ khẩn cấp tăng lên thực lực yêu cầu. Nhưng giống nhau, Lưu Kiệt vậy rõ ràng loại này thông qua linh thú máu tươi cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân hành. Vì cuối cùng không đi mình dốc lòng tu luyện có được thực lực tăng lên vững chắc. Ở liên tiếp hấp thu hết 5 giọt nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi sau đó lựa chọn ngừng lại. Lấy linh thức điều tra tự thân tình huống. Cái này không xem không sao cả. Lấy linh thức nhìn kỹ sau đó Lưu Kiệt quả nhiên phát hiện vấn đề. Mượn cái này mấy giọt linh thú máu tươi hiệu quả, hắn thực lực mặc dù đúng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 trung kỳ cảnh giới, nhưng so với trước thông qua mình tu luyện so sánh, thực lực cảnh giới rõ ràng cho thấy có hư phù. Vì để tránh cho như vậy tình huống, cũng vì sau đó còn muốn kéo dài đi xuống con đường tu luyện. Lưu Kiệt không có lại lần nữa tùy ý lựa chọn tiếp tục hấp thu, mà là nhập quyết định tiến hành điều tức sửa sang lại. Đem những thứ này hút mua lại linh năng năng lượng toàn bộ tiêu hóa hết. Hấp thu, tiêu hóa, rồi đến củng cố cuối cùng chân chính trở thành thân thể mình một số. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng trong thực tế làm vẫn là tương đương khó khăn. Vừa mới đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 4 không lâu, Lưu Kiệt trong thời gian ngắn mượn hấp thu linh thú máu tươi đạt tới trung kỳ. Từ sơ kỳ đến trung kỳ, một kích này lịch trình yêu cầu khổng lồ linh năng đều là vô cùng to lớn. Vì vậy muốn phải hoàn toàn củng cố để cho những thứ này linh năng trở thành như cánh tay vung khiến cho căn nguyên linh năng, cũng là cần một cái không ngắn quá trình. Cái này vừa nhập định xuống, chính là dòng dã xài một ngày một đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt mới từ trong nhập định thanh tỉnh lại, mới thuận lợi hoàn thành cái này củng cố tăng lên quá trình. Để cho mình thực lực đạt tới chân chính vượt qua lãnh vực cấp 4 trung kỳ. Cảm nhận được cả người trên dưới không ngừng phun trào ra linh năng năng lượng rõ ràng nếu so với trước kia hơn nữa tự nhiên. Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái cùng với tâm tình dĩ nhiên là đặc biệt tốt đẹp. Nhưng lần này quá trình vậy giống vậy đưa tới hắn chú ý. Ở tiếp theo hấp thu linh thú máu tươi đồng thời cần phải thích hợp thích ứng đổi thành mới được. Dẫu sao mượn ngoại vật cưỡng ép tăng lên thực lực, cuối cùng không bằng mình tu luyện hiểu tới thứ thiệt. Mình có cao cấp tâm pháp Niết Bàn Thần Quyết. Cái này một củng cố cảnh giới quá trình đều là hao tốn dòng dã một ngày một đêm thời gian. Đây nếu là phổ thông năng lực người, sợ rằng còn phải tốn 3 ngày 3 đêm, thậm chí lâu hơn không thể. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi nhớ tới giống vậy tiến vào cánh rừng rậm này mọi người. Tử Kiếm Tiên, Đại Tông Sư, Phục Thiên và Ma Nhân, những thứ này mình quen thuộc đồng bạn hôm nay lại sẽ là như thế nào? Hoặc là nói bọn họ vậy cùng mình như nhau, gặp có linh thú máu tươi đặc thù linh thú, đối với bọn họ thực lực, Lưu Kiệt còn là yên tâm. Dẫu sao Tửu Kiếm Tiên Đại Tông Sư những người này cũng đều là trái đất liên minh quốc tế ở giữa cao cấp nhân viên chiến đấu. Nếu như không phải là ở rừng rậm này bên trong gặp phải quá mức cường đại linh thú, muốn phải đối phó vậy đồng đẳng cấp cảnh giới linh thú vẫn dễ như trở bàn tay. Và loài người so sánh, những linh thú này vẫn là lộ vẻ được quá đầu óc đơn giản. Chắc hẳn lần này tiến vào rừng rậm này bên trong chư vị đứng đầu nhân viên chiến đấu thực lực đều bởi vì là linh thú máu tươi tồn tại lấy được phạm vi lớn tăng lên. Đây đối với trái đất năng lực người, đối với liên minh quốc tế mà nói đương nhiên là một kiện đặc biệt trị giá được chuyện cao hứng. Hy vọng bọn họ có thể thật tốt tu luyện, mau sớm làm ra lớn hơn đột phá đi. Trong lòng là đại tông sư các người âm thầm cầu nguyện một câu sau này. Đứng dậy mà đến, Lưu Kiệt đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trong rừng rậm ương vị trí. Nơi đó còn có 7 con nguyên tố linh lộc tồn tại. Cũng chính là 7 giọt linh thú máu tươi. Nếu cơ hội đã tới, dĩ nhiên là không thể tùy tiện bỏ qua. Chính là không biết mình giải quyết hết cái này nguyên tố linh đàn lộc sau đó, rừng rậm này bên trong kết quả lại còn có không có khác những thứ khác linh thú tồn tại. Muốn chặt đứt máu tươi nguồn, coi như để cho người quá khó chịu. Bất quá từ tiến vào rừng rậm này bên trong, Lưu Kiệt trong lòng luôn là cảm giác có chút cổ quái. Trước mắt chỗ này rừng rậm tuyệt đối không giống thấy như vậy đơn giản. Sợ rằng nơi này còn có huyền cơ khác. Bất quá hắn hôm nay trước nhất phải cân nhắc, vẫn là mau sớm bắt được cái này 7 giọt nguyên tố linh lộc máu tươi mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?